Đức Phật mới nói, thế giờ cuối cùng nó giết ông thì sao? Thì ngài Phu Lan nói, thì lúc đó khỏe ru. Tại sao? Tại vì con mang cái thân này từ lâu lắm rồi, đang muốn xả bỏ nó mà chưa có được. Thì nếu họ giết con thì thôi, họ giúp cho con xả bỏ cái thân này. Vì không? Các vị tu hành chứng A-la-hán, một khi mà họ muốn xả bỏ cái thân này, họ mang cái thân ngũ uẩn này đó, nó cực lắm quý vị. Sáng dậy là phải mất thì giờ chét nó nè, vẽ nè, chét đây nè, bôi đây nè, chải đầu, nhuộm, làm tung lung cho nó hết, cho nó ăn, mệt lắm. Cho nên ngài nói nếu mà nó giết thì khỏe ru, con giải thoát sớm. Thì khi đó ngài không có sợ chết, và ngài rất là kiên nhẫn. Cho nên Đức Phật mới nói đồng ý như vậy thì ông đi được. Thì quả đúng như vậy, ngài Phú Lô Na đi tới đó 3 tháng mùa hè xong, dân chúng ở đó quy hết, dân chúng mà hung dữ quy hết theo Phật pháp hết. Chứ còn đưa người khác tới giảng đạo hay mà ném cà chua bỏ chạy. Đi giảng đạo mà có những người giơ tay lên hỏi móc họng, hỏi đố, cái đó cũng còn nhẹ đó, chửi. Thì giờ chửi không sao, miễn chưa lệ cà chua là được rồi. Lệ cà chua thì né. Có vị quên, có vị không nhớ. Hồi đó ông Bush rồi đó, tổng thống George W. Bush, ông đi sang bên bên gì đó, ông nói đó quý vị. Có biết ông bị gì không? Ném giày, bị có hành tên nhà báo đó, không mang súng được, tức quá vứt đôi giày ra ném ổng, mà ổng hay không né được. Nếu không là ăn đôi giày vô mặt rồi. Mỗi lần khi mình gặp cái chuyện trái ý thì mình làm gì bây giờ? Mình nghe câu chuyện ngày Phú Lô Na thấy nó tếu không? Mình áp dụng làm sao? Cái quan trọng là mình áp dụng làm sao trong đời sống của mình. How to apply it in daily life. Thì bây giờ mỗi lần mình gặp cái gì, cái chuyện trái ý đó, thì mình nói giống ngài đó, cái này chuyện nhỏ, chưa có tệ, vậy thôi. Mình nói là nếu mà giơ tay đến hỏi móc thì ok, không nói gì tệ, nó chưa chửi được rồi. Bây giờ nó chửi sao? Chửi cũng không sao, tại nó chưa ném cà chua. Ném cà chua thì sao? Không sao, nó chưa ném giày. Chưa ném giày, nó ném giày thì sao? Ném giày thì né. Lấy một bút, mình cứ gọi là minimize, có gì không? Làm cho cái mình làm cho cái cường độ của cái sự vật nó nhẹ một chút xíu. Có một câu rất là dễ nhỉ, mỗi lần quý vị gặp một cái gì mà nó tức, quý vị nói, quý vị có nói cái mantra, cái câu thần chú của thầy đó, cái chuyện này nó là chuyện nhỏ thôi, từ từ đó mình sẽ giải quyết được. Mỗi lần trái ý đó quý vị, mình phải có một cái gì, đây là những cái khổ van của thầy thôi. Chứ còn như của thầy Nhất Hạnh dạy đó, thì khi trái ý tức đó thì hít thở, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Thầy Nhất Hạnh dạy là ôm cái giận vào lòng, nhưng mà thầy Chí Siêu dạy khác. Thầy làm cho thành cái khổ van, mỗi lần giận lên trái ý cái gì đó đó, thầy nói ngay lập tức trong đầu, đây là chuyện nhỏ, mình chưa có chết. Nó trái ý mình thì có chết không? Nó trái ý mình thì có chết không quý vị? Rồi, ai chửi mình nó thì sao? Nó chửi mà nặng á, thì thầy có công mong tra khác. Nó chửi mình như nhà băng mình chưa có mất đồng nào hết. Mấy cái này nó phải nhảy ra nhanh lập tức, nó thành cái automatic. Nếu mà thầy gặp một cái gì đó nó trái ý một cái là cho cái antidote nhảy vô liền. Cái chuyện gì trái ý, bực mình gì đó, xe đụng gì đó, hỏi có ai chết không? Không ai chết, ok, không ai chết là fine. Bị gì đó, bị một cái gì mà xui xẻo cũng lắm đấy, thầy nói cậu, cái này chuyện nhỏ thôi, mình chưa có bị căng xe. Hít thở mấy cái đó, tức là mình đưa những cái nặng hơn cái trường hợp này nè, để mình thấy cái trường hợp đang xảy ra cho mình đó nó nhỏ thôi. Còn nếu quý vị muốn nữa thì quý vị nói cái này chuyện nhỏ như con kiến cũng được đó. Nói như vậy thì cái này là những cái technique, những cái trick mà thầy làm nó trở thành automatic. Bị nó phải nói ngay lập tức, bật ra liền trong đầu, thì từ đó nó calming down ngay lập tức, hiểu không? Nghe cái gì nó chết rồi, mình nó có bị cái gì trái ý cái này, cái chết rồi không à. Thì khi mình nó chết rồi đó, thì cái trường hợp đó nó sẽ nhân lên 10 lần là mình chết luôn. Còn một bên cái làm nó, ô cái này chuyện nhỏ, từ từ, không có gì hết, không có ai chết hết á, mình hãy còn sống nhằng nhằng, chưa có bị căng xe thì còn xe, chưa có bị cancer ung thư. Rồi cái kế tiếp chỉ cái sân, mình nhẫn nhục rồi nhưng mà mình chưa đủ. Mình phải tập một cái nấc cao hơn nữa là phải tập phát triển cái lòng từ bi, compassion. Tức là sao? Mình quán chiếu suy nghĩ thấy chúng ta, mình ở đây, mình đang ở trong cái cõi này là cõi ta bà. Ta bà, cái cõi này đó, nó tên là cõi ta bà, tức là cõi kham nhẫn. Cõi kham nhẫn, chữ ta bà trong đạo Phật rất là rõ, mỗi lần mình nói cõi ta bà là cái cõi kham nhẫn. Chữ ta bà từ tiếng Phạn là sa ha, có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn là khó chịu đựng được. Kham là khó, nhẫn là nhẫn nại được. Tiếng Anh là unbearable. Mình tới đây là phải chịu nóng, mà lạnh, mà đói, khát, già, nua, bệnh, hoạn, đủ thứ hết. Chưa kể là người này ghét, người kia ưa, đủ thứ. Đó là tất cả những cái pressure bên ngoài đó, sự bức xúc nó luôn luôn nó tới. Rồi những người thân thương của mình cũng làm mình khổ nữa. Người thương của mình cũng làm mình khổ, mà người ghét mình cũng làm mình khổ. Người thương mình làm mình khổ nhiều hơn nữa. Mình nhớ thương phải lo cho người ta, đi về khuya là lo, bệnh hoạn mình phải lo, cái gì cũng lo. Vì thế mình phải lo cho cái người thương của mình rất là nhiều. Đó, người mình ghét thù nó chửi mình tức vậy thôi, chứ mình không lo gì cho nó hết đó, quý vị. Nó chết nhà nó chết luôn. Phải không à? Thật ra quý vị nghĩ thôi, mình khổ vì cái người mình thương nhiều hơn là khổ vì cái người mình ghét. Ghét mình chẳng nghĩ tới nó chết rồi nó chết luôn. Mình khổ tâm vì người thương nhiều hơn là khổ tâm vì người ghét. Mình ghét á, thì mình không thèm gặp mặt nó, tránh xa nó đi là xong. Mà nó dọn xuống như này ở, mình dọn lên chỗ khác, cái tránh mặt đi là xong. Nhưng mà cái người thương không có tránh được, quý vị. Đi đâu cũng đi theo mình hết, mà người ta đi đâu mình cũng đi theo hết. Người ta bệnh mình phải lo, người ta buồn mình cũng phải an ủi. Tức là cái người thương của mình nó mình phải lo rất là nhiều, quý vị. Mình khổ tâm vì người ta nhiều hơn là người ghét. Con mình mà nó thất nghiệp là mình phải lo cho nó rồi, phải lo kiếm việc cho nó, không kiếm việc nó phải đem nó về nhà nuôi nó, là hầu nó, mà nó dắt luôn cả vợ nó về nữa, mà còn con nó luôn nữa, phải nuôi hết và làm hết. Rồi cái tên hàng xóm nó chửi mình á, mình chửi lại, cùng lắm là khóa cửa không nghe thấy, nó không thèm nhìn nó là xong. Rồi ai xa xa nó phone tới mình thấy block luôn, điện thoại khỏi nói luôn. Cho nên cái người ghét nó khỏe lắm, thấy mình được mình ghét như vậy, nhưng mà thật ra nhìn sâu là cái người thương của mình làm cho mình khổ tâm nhiều nhất. Thì từ bi làm sao? Mình quán chiếu từ bi đó, trong cuộc đời này không có ai là không có khổ hết. Ngay cả những người làm cho mình bực mình khổ đó, mình quán chiếu sâu xa nó thấy những người đó thật ra họ cũng đang đau khổ lắm. Họ không biết cách làm sao hết đó, không biết cách sống làm cho hạnh phúc, cho nên mới đổ rác vào người mình. Có hiểu không? Những người làm mình khổ đó, người ta đổ rác gì? Đổ cái tham sân si của người ta lên mình, chịu nổi. Đó, người ta cũng đang bị đầy rác trong đầu, tham sân si đầy hết. Người ta không biết sống làm sao cho hạnh phúc, cho nên người ta mới làm phiền mình. Nhìn thấy từ bi, khởi cái tâm từ bi, mình cũng đang trong biển khổ, người ta cũng đang trong biển khổ, cả hai đều trong biển khổ hết, chỉ có khổ ít khổ nhiều thôi. Quý vị tưởng quý vị tưởng trong bóng sướng hơn mình không? Khổ lắm quý vị. Ngủ không có ngon, lúc nào cũng phải canh chừng, cái là đối chọi. Bây giờ sang sắp sửa bị impeachment nè, đâu ngủ ngon như mình đâu. Những tỷ phú CEO của những hãng quý vị đâu có, đến giờ đâu có đi về như mình đâu. Mình làm đến đúng giờ mới đi về, còn mấy giám đốc, tổng giám đốc gì đó nó đâu có được đi về đâu. Và những cái trường hợp mà nó làm nhiều việc, làm nhiều tiền như vậy đó, nó không có thời giờ ở với vợ con, không có thời giờ dẫn vợ con đi chơi nữa. Nên vợ con nó là sau đó là vợ con đó là vợ có bồ khác lên tiền về nhiều thôi, là lấy phải tiền đi casino mua đồ, con cái hút rắc đủ thứ không có, thì giờ lo cho công việc sở để kiếm tiền nhiều, nó có sung sướng gì đâu, không có đời sống gia đình bình thường quý vị. Còn mình giờ sáng đi vô sở về, đi về weekend rồi đi chơi được, chiều về đi gym nữa, thoải mái, sống hạnh phúc. Anh kia làm nhiều tiền để làm gì, cuối cùng cũng làm nhiều tiền để làm gì, ngày ăn ba bữa thôi, rồi ngủ mấy cái giường quý vị. Nó là CEO, nó ngủ mấy cái giường, nó ngủ mấy cái, cũng một cái giường, mình cũng ngủ một cái giường. Cuối cùng mình nhìn ra ngày nó ăn ba bữa, nhiều lắm thì ăn 30 bữa đi, nó cũng chết thôi. Nó ăn 30 bữa thì chết sớm. Mình nhìn cái chung chung của tất cả chúng sinh đều khổ hết. Người giàu có cái khổ tâm của người giàu, người nghèo có cái khổ tâm người nghèo, ai cũng khổ hết. Quán chiếu như vậy thì thấy ai cũng đáng thương hết. Cho nên thôi, khi nó tức thì nó nói mình chút xíu rồi tha cho nó, mình tự bi tha nó, mình để tự quan thêm Bồ Tát tha. Chưa kể cái người mà làm mình khổ đó, thì người ta đang tạo cái nghiệp ác, người ta sẽ phải trả quả, cho nên mình không cần phải làm lại. Cho nên cái quan trọng mà thầy dạy quý vị đó, nhất là những người học tu thiền như thầy đó, cái quan trọng, cái key word đó là no react. Tức là khi ta chửi mình đó, thì thường thường người đời này phải làm gì, chửi lại phải không? Phải không? Mình không có react, không chửi lại. Chửi mình cho nó nghe, mình nghe xong rồi thôi. Khi nó chửi mình nghe, nó nghe, hai bên cùng nghe xong rồi mình ngừng. Mình không chửi lại, tại trong lúc tên kia nó chửi thì nó đang tạo nghiệp, mình không chửi lại thì mình không tạo nghiệp. Trong ngay trong cái sự chửi nhau đó, có một người đang tạo nghiệp, một người không tạo nghiệp, là mình không tạo nghiệp. Ai làm mình wrong, hay ai làm một cái giật hụi, hay là bêu xấu mình cái gì đó, ok. Nếu người ta chơi xấu mình, thấy liền đây là cái quả của mình, đây là cái quả nó đang trổ ra, cho nó trổ ra thôi rồi là hết. Nó chửi mình lần thôi chứ nó chửi hoài nó chán nữa không. Khi nào mình chửi, ai chửi mình thì mình nói ok, hôm nay mình đang trả cái quả, để coi hôm mai nó còn chửi không. Mình sẵn sàng mai nó chửi, mai nó không chửi nữa, nó chửi lần đủ rồi thì thôi, mình nói ok thôi là hết rồi. Mà mai chửi nữa nói, ok vậy thì chắc chưa hết, thôi để chắc cho nó, mình thôi mình thí chắc cho, chắc nó chửi, mình tính mình cho nó 30 ngày coi nó chửi đổi không. Mình ghi trong ngày, ngày hôm nay nó bắt đầu chửi, mình expect là tháng cuối tháng nó sẽ ngưng, phải không? 3 ngày sau là nó ngưng rồi quý vị. Mình không làm gì hết thì tự động nó ngưng. Cái đó nó là gì? Là khi mà lửa nó đang cháy đó, thì mình đừng có lấy củi, lấy gỗ, lấy cái gì dí vô nữa. Dí vô nữa thì nó cháy tiếp. Để nó từ từ nó sẽ consume, tự động nó die down, tự động nó tự nó hết. Nó vậy. Còn như ai được mình ngoài đó, mình cứ chạy ngoài, đóng cửa. Và nếu không cuối cùng đó, quý vị nhét cái đồ này trong lỗ tai đó, là làm bộ nghe cho nó nói cho nó đã đi. Kham nhẫn đầu tiên, cái này Đức Phật có dạy rồi, từ bi Đức Phật cũng dạy rồi. Bây giờ cái kế tiếp nữa, cái này khó hơn nữa, càng ngày càng khó nữa quý vị. Từ bi khó rồi nha, là cái kế tiếp là khó hơn nữa, cái đó là hỷ xả. Hỷ xả, hỷ xả này làm sao? Mình có ý của mình thì người kia cũng có ý của người ta. Mình thích ăn bún Huế nhưng mà người ta thích ăn bún riêu, thì thôi vậy, thế là nói vậy thôi, mình dẫn đi vô nhà hàng Golden Flower, đừng có vô bồ đề kêu đĩa đã bự bắt hai người ăn không được. Người đi nhà hàng phải không, thì mình thích, mình kêu bún Huế, người kia ăn bún riêu, hai bên cùng vui hết. Còn là mình làm gì, dắt đi vô ăn, bắt mọi người ăn bánh bột chiên, tại bánh bột chiên ngon, bắt ai cũng ăn bánh bột chiên hết là nguy hiểm. Ngon với mình thì người ta đâu thích đâu. Cho nên hỷ xả là sao, là mình thấy mình có cái ý thích gì thì mình cũng tôn trọng cái ý thích của người khác. Đó. Rồi còn cái chót nữa, cái này là cái phần là cái này của thầy Thembo. Thầy phải tìm nhiều thứ thuốc. Kham nhẫn Đức Phật nói rồi, từ bi có nói rồi, hỷ xả nói rồi, nên Đức Phật nói hết rồi. Bây giờ tới phần thầy Chí Siêu. Giờ tức nó mình nói mà nó không nghe, làm sao? Thì bây giờ đó, cái technique này của thầy đó là quay ra đổ lỗi tại mình, nhìn lỗi của mình nói nó không nghe tại sao? Tại vì lỗi của mình thôi, mình nó không trúng nó không nghe, mình không trúng không nghe, mà mình nói trúng nó không nghe là lỗi mình nữa, tại mình nói sẵn, nói giọng cô nội người ta không nghe rồi. Rồi mình nói suy nghĩ lại không, mình nói trúng nè, nói nhỏ nhẹ nè, nó vẫn không nghe. Tại đời trước mình nói oan gia của nó nghe. Rồi thôi, tức là luôn luôn thấy cái phần lỗi về mình. Cái này thầy có biết trên cái website đó, khi mà có một chuyện tranh cãi đó, thường thường đó là mình luôn luôn mình cho mình đúng 100%, người kia sai, cho nên mình muốn người kia phải nghe lời mình. Nhưng mà khi có chuyện cãi lộn đó, mà tranh chấp đó, mà không hài lòng hai bên đó, thì cách làm đôi 50-50, anh nói trúng 50%, tôi trúng 50%. Đó thôi, thế thôi mình cũng tức thiệt, nhưng mà chắc mình nói đúng 50% thôi, cho nên nó không nghe là cũng phải rồi, thôi xí quá. Nhưng mà bây giờ đó, cái đó mình hãy còn ấm ức, tại sao mình vẫn còn nói trúng 50% mà nó không nghe? Bây giờ mình chơi nặng hơn nữa, cho nó 100%, cho nó thắng luôn. Đó. Cho nó trúng 100%. Tức là mình thấy là mình có lỗi, cho nên khi mà mình có cái chuyện gì mà sân si ái ố cãi lộ gì đó, mình nói ok, I take it, tức là lỗi của mình. Thì cái đó đó làm mình không những mình không tạo nghiệp xấu, mà mình đang tạo cái nghiệp tốt, mình sẽ chuyển hóa cái nghiệp xấu của mình. Hồi xưa lúc thầy còn đi học hồi nhỏ, quý vị bị oán ức thầy, buổi trưa thầy ăn căng tin, thì thầy ngồi bàn ăn, người biết căng tin không? Ăn ở trong trường học á, buổi trưa không có về nhà, ngồi ăn ở trong trường học. Thì thầy ngồi bàn ăn, thì có mấy đứa khác nó lấy bánh mì đó, bên Pháp hay lấy mì, nó cầm nó vo vo, nó liệm nhau, nó liệm trụ mấy bàn khác, nó liệm qua liệm lại nhau. Thì đúng lúc đó ông giám thị đó, ông đi vô, giám thị ông không biết là đứa nào hết á, thì không biết bàn nào hết á, thì ông chỉ ngay cái bàn của thầy, sáu đứa đang ngồi ăn, ông chỉ tí nữa ăn xong tụi bay đứng dậy đi lụm mấy cái này, tức gần chết. Là nó đâu phải tụi tôi đâu, không phải tôi, tụi nó rồi đó. Ông không cần biết, bắt cái bàn của thầy 6 đứa phải ăn xong thì đứng dậy đi lụm hết cái đống bánh mì, nó liệm tùm lum hết. Lúc đó thầy 14 tuổi, tức lắm, vừa đi làm vừa tức, vừa đi lụm tức kinh khủng. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ lụm ngon lành, không sao. Lụm này là mỗi lần lụm cái lấy một cục phiền não chúng sinh bỏ vô rác, lấy một cục phiền não chúng sinh bỏ vô rác. Nhưng hồi đó chưa biết tu nên đi lụm mà tức phải oan, quý vị, oan ức, mình đâu làm mà bị. Nhưng mà nếu mà quán chiếu đó thì sẽ thấy cái lấy cây này đó, có thể là đây là cái đúng lúc xui xẻo cho mình đang trả cái quả nhẹ. Đi lụm thôi, xí xóa không sao. Mà bây giờ không những thầy không phải trả quả nữa, này đi làm phước cho mấy cái đứa kia, mình thấy nghĩ làm phước nhặt đó, nhặt. Thì cái đó là cũng vậy đó, đi tu trong chư tổ dạy, trong tiền đi nhật dụng đó, nếu là mình làm một cái gì đó, công việc đó nó rất là tầm thường, cái job đó rất là tầm thường, nhưng mình cho cái idea, mình cho cái ý nghĩ cao thượng vào cái tầm thường đó, thì cái công việc đó nó trở thành công việc cao thượng. Công việc tầm thường hay không tầm thường tùy theo cái ý nghĩ, it depends on what you put inside that job. Giống như giờ cái nghề bên Pháp mà được coi là tệ hại nhất là đi quét đường, không có xin được việc gì làm thì đi quét đường, quét bụi ngoài đường. Thì trong chùa đó dạy đó, có câu kệ trong chùa đó, là thường tạo già lâm địa, thời thời phước huệ sinh. Chư tổ dạy đó, thường tạo cho thường quét trong chùa già lam đó, thường tạo già lâm địa, thời thời phước huệ sinh. Lúc mà mình đi quét như vậy đó, phải đọc cái câu đó, thường thường quét đất ở trong chùa thì phước huệ của mình sẽ sinh ra. Cho nên mình cứ quét vui quá, ở quét càng quét càng thấy phước huệ nó lên, mình vui ngay. Mà quét trời ơi, vô chùa tu mà cứ phải quét chùa mệt quá, biết mình ở nhà cho rồi. Mình càng nghĩ như vậy đó thì sân si mình nó càng lên, tí nó quét hai ngày nó bỏ chùa đi về liền. Cho nên cái công việc đó nó rất là tầm thường, nhưng mà cái tâm thức của mình transform nó, chuyển nó, thì công việc đó không trở thành tầm thường. Thì nói về quý vị thấy rất là thường, nhưng mà quý vị nhìn thấy ông kinh thôi. Trong phương pháp Hoa thường bất thiên Bồ Tát ông làm gì? Ông có làm gì cao không quý vị? Ông có tụng kinh không? Có niệm Phật không? Có ngồi thiền không? Ông có làm công việc quý vị đi chơi khơi khơi gặp ai không? Xá là gái à? Xá là còn nói thằng con móc hồng nữa. Nếu tôi không dám khinh các ngài thì các ngài là Phật sẽ thành. Tên đang đổ rác cái gì nó ra cũng xá người ta, nói tôi không dám xin các ngài nữa. Còn dẫn mặt tôi đang điều đổ rác, xích xích ra cho tôi đổ rác chứ. Làm có công việc rất là bình thường. Rồi còn cái nữa là trì địa Bồ Tát. Trì địa Bồ Tát, có câu có vị Bồ Tát là trì địa Bồ Tát. Trì địa Bồ Tát là làm cái công việc gì? Chỉ đi thấy chỗ nào có đất mà nó lồi lõm đó, thì ngài đi lấy cuốc xẻng ra đập đập ban cho mặt đất nó bằng phẳng, để cho mọi người đi được không có bị lồi lõm, không có bị té vấp gì đó. Công việc rất là tầm thường. Làm cái đó chỉ chi tâm luôn luôn hướng tới chúng sinh, cầu mong cho tất cả những người khác đều được đi được an vui, không có bị tai nạn. Bây giờ mình quét nhà, quét muốn đấy, luôn luôn mình làm, mình cho cái motivation, cái good motivation vào. Quét nhà như vậy, mình quét nhà vậy, vợ khỏi về phải quét nhà, tội nghiệp vợ quá, vợ đi làm về thôi cho bà lên bà ngủ cho nó khỏe. Mình hy sinh hết, mình là đàn ông, tất cả gì nặng mình làm hết. Bà ngủ nó trời đồ lười biếng, không nghĩ vậy nói thôi tội nghiệp quá, chắc nó mệt cho ngủ nữa, ngày mai thấy ngủ nữa, thôi chắc nó mệt lắm cho ngủ nữa, tuần sau thấy ngủ nữa không sao, chắc tròn tháng. Anh này nói là cho ngủ luôn được vậy. Trở lại cái quán lỗi của mình, cứ mỗi lần khi mình gặp cái chuyện gì đó, mình đem về chính mình hết, mình lấy hết, mình ngon lành, mình là hero, warrior, cái gì khó khăn của chúng sinh hết, chúng sinh chịu nổi mình chịu, năng hành năng hành, chúng sinh bỏ, không có đứa nào chịu quét rác hết, tôi quét, rồi xong, không đứa nào giặt đồ tôi giặt, không ai làm hết, cái gì mà chúng sinh chê tôi nhào lên tôi làm hết, rồi làm chi? Tôi làm để kiếm phước đức, để cho tội mình nó hết, kiếm phước đức. Như Mother Teresa quý vị thấy không, ở bên Ấn Độ tất cả người cùi không ai dám tới, mình nhìn thấy người cùi mình sợ, sợ nó lây tới gần vi trùng nhảy sang mình thôi, mình nhảy sang mình chết rồi. Trong khi đó mẹ Teresa đi ra bồng những người cùi đó, đem về tắm rửa cho họ, chùi rửa cho họ, săn sóc cho họ, còn mình không dám đụng vô nữa, nên là mình thua rồi. Cho nên mình chưa cần thầy không bắt quý vị phải bồng mấy người cùi, cái gì quét nhà hay là những gì, cái việc gì mà gọi là chore, daily chore, làm hết đó, đó. Làm mà còn vui nữa, thấy mình làm mỗi lần làm vậy vì lợi ích chúng sinh, làm như vậy để kiếm phước, để tiêu nghiệp đó. Cho nên là mình quán chiếu như vậy thì cái tâm sân của mình sẽ hết. Trời, nãy giờ mãi nói là chưa thấy cái gì, nãy giờ mới tham nhiều quá. Ôi chà, chỉ cái sân, cái si, cái sân này nhiều thứ quá quý vị. Thôi về quán vô ngã. Về quán vô ngã là cái này cũng khó nữa, phải chỉ những cái khó hơn nữa. Là thật ra là mỗi lần cái sân của mình khởi lên chỉ vì qua lời ăn, lời qua tiếng lại với quý vị, người này nói vô nói ra là trái ý mình thôi. Thì thật ra đó, thầy quán chiếu là vô ngã là sao? Không thấy có ai chửi ai hết. Tại sao vậy? Quý vị học kinh Bát Nhã vị nghe rồi phải không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì sao? Cái tên kia tức là không, không tức là tên kia nó không có, nó không có. Tại sao không có? Cái đối tượng, cái người nào mà đang chửi mình đó, tại sao không có? Có chứ không? Đứng chừng hình nó không có. Có là sao? Có mà không. Tại sao có mà không? Có là nó có đứng đó đó. Nhưng mà không là sao? There is nobody. There is someone đang đứng đó chửi mình, nhưng mà nhìn kỹ, there is nobody there. Nói thêm cái, there is nobody home, tức là cái người đang đứng nói chuyện với mình đó, bên trong không có ai hết, nó chỉ là ngũ uẩn thôi. Trong đó tên nào nó chửi mình? Hành uẩn và cái miệng nó chửi mình thôi, không có chúng sinh nào chửi mình trong đó hết. Trong đó có năm cái part, năm cái bộ phận nó phối hợp với nhau, hành uẩn nó khởi lên một ý nghĩ, cái ý nghĩ đó nó phát ra cái thân hết. Tìm mọi tên Trần Văn A, Diệu A, Diệu B gì moi moi ra không thấy, nó chỉ là nó function như là một cái robot thôi, một người robot thôi. Cho nên ai chửi mình nói hey robot, thank you for insulting me, cursing me. Thật ra robot mình đâu cần nói nữa, mình quán chiếu riết rồi, ai nói thì mình nhìn coi như robot thôi, thì mình thản nhiên. Tụng kinh Bát Nhã hàng ngày, sắc tức thì không, thì cái sắc mà đang chửi mình nó đâu có thật đâu. Nó có nhưng mà không ai trong đó đó quý vị. Nobody there, nobody inside that body. Không có ai hết á. Thôi thầy nói cái này để cho quý vị có ý niệm thôi chứ không phải dễ. Cuối cùng làm sao tránh cái sân, cái này là bức cho. Nếu thầy nói nếu đạo lực của mình tu chưa đủ thì nên tránh oan già, tức là đứng xa ra. Thấy nó đằng này mình đi chỗ khác, tại vì đây là cái trường hợp maximum rồi quý vị. Mình tu hết là khen nhẫn nè, mình nhẫn lại nó tới nó đánh mình, rồi mình từ bi nó tới nó đinh mình, rồi mình hỷ xả nó tới bóp mũi mình, là mình tu đủ cách, đủ kiểu, đủ cách, nó không tha. Còn các chót là phải bỏ chạy nha quý vị, bỏ chạy chỗ khác. Nếu đạo lực của mình chưa có đủ thì chưa có đối phó được với người đó thì nên tìm cách đi chơi chỗ khác, tránh ra xa, tránh ra xa. Tuy nhiên thêm cái nữa, quý vị cũng phải cần phải sám hối. Người nào mà cứ đi đâu cũng bị người ta chửi hết đó, mình biết nghiệp nặng, cho nên phải về nhà nhớ sám hối nhở. Bây giờ chót thì sang tới cái si đây. Si là si mê. Si mê tiếng Phạn là moha. Moha là si mê. Si mê là sao? Cái si mê này khó biết đó. Si mê là mấy người trồng cây si có si không? Có si mê không? Có chứ, phải có chữ si trong. Dạ. Cái si này đó nó khó. Nói chung những người đó mà tham sân là đều có si hết. Nhưng mà cái si, người si nhiều đó thì đời sau đó, là cái nhân sinh ra súc sinh. Tại quý vị thấy súc sinh nó có ngu không? Nó nói đồ ngu như bò, phải không? Súc sinh là cái trình độ tâm thức của nó rất là thấp. Si mê tức là gì? Là cái trạng thái của tâm không có hiểu biết, không hiểu biết gì hết. Mình có hiểu không? Mình có chứ. Nhưng mà si mê ở đây đó, có những người, đây thầy định nghĩa chữ si mê của trong đạo Phật là không hiểu biết, mà không hiểu biết cái gì? Không hiểu biết luật nhân quả, không hiểu biết về tứ diệu đế, không hiểu biết về tam pháp ấn, không hiểu biết về 12 nhân duyên. Điều đó thôi. Bốn cái mình nhắc lại. Không hiểu biết về luật nhân quả, không hiểu biết về tứ diệu đế, không hiểu biết về tam pháp ấn, không hiểu biết về 12 nhân duyên. Bốn cái là chỉ có nhiều đó thôi. Từ cái bốn nè, tứ diệu đế ba nè, tam pháp ấn 3, 4, 12. Thế ở đó, 3, 4, 12. Dù người đó có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, nha sĩ, bác sĩ, ca sĩ, loại sĩ, sĩ sĩ, tất cả sĩ gì cũng được hết, mà không hiểu cái này đều là si mê. Dù là giáo sư, kiến trúc sư, cái gì sư sư đại học gì đó không cần biết, mà không hiểu mấy cái này đều gọi là si mê trong đạo Phật. Nhưng mà cái si hồi nãy thì cái si này nó tương đối nó khó. Tham thì cái manifestation của cái tham là gì? Là chạy ra để mà chụp đối tượng đem về. Còn cái manifestation, cái sự biểu hiện của cái sân là gì? Là đẩy đối tượng đi và muốn bóp, muốn làm tiêu diệt đối tượng. Một cái đem vô, một cái quý vị thương ai thì quý vị làm gì? Đem vô. Mà ghét ai thì đẩy ra. Bây giờ cái si nó làm gì vậy? Cái si nó không làm mấy cái đó. Cái si nó không làm cái đó. Cái si nó được biểu hiện, nó manifest qua cái sự phóng dật tâm hay, suy nghĩ, lo nghĩ, vui buồn, ưa ghét. Cho nên chúng ta trong ngày chúng ta sống với rất nhiều cái si mê, tức là lo nghĩ về quá khứ, nghĩ tới tương lai, lo lắng việc này việc kia, thương người này ghét người kia, cứ chạy những suy nghĩ vòng vòng vòng như vậy. Cho nên cái đó mình không có thấy được. Mình nói là tôi đâu có si mê đâu, tôi đang suy nghĩ mà. Nhưng mà cái sự suy nghĩ của mình nó cứ chạy vòng vòng loanh quanh ở thế giới ta bà này thôi, không có hiểu biết gì hết, không hiểu được là nhân quả tại sao người ta ghét mình, không hiểu được tại sao mình khổ như vậy, không hiểu được tại sao cái chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra như vậy, không biết gì hết. Nói là tôi xui quá, tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi gặp cái này, gặp người kia. Tất cả cái đó mình không hề biết, tại tất cả cái đó đều nằm trong luật nhân quả. Tôi hiểu để tam pháp ấn mình buồn, bực, khổ gì, mình không biết lý do tại sao, chỉ biết buồn là buồn thôi, cùng lắm là khóc. Khóc được thì la làng lên, la không được thì cầm điện thoại lên gọi u sùm hết, chán nữa thì mở Facebook ra coi, nó vậy thôi. Cho nên cái si nó rất là vi tế, khó thấy lắm. Nó chỉ có thể mình có nhìn thấy nó khi nó biểu lộ qua hai cái khác là tham và sân thôi. Tại vì mình lo buồn ưa ghét, nó trong đầu mình thôi là mình đã si rồi. Nhưng mà mình lo buồn ưa ghét rồi, lúc đó nó mới hiện ra ngoài. Mình mới cầm điện thoại lên, mình nói người này, kể người kia, tất cả cái đó, lúc đó nó mới hiện ra ngoài, mình mới thấy được. Cho nên vì si mê cho nên mới đưa tới cái tham và sân. Cho nên mỗi lần mình tham sân lên, biết mình là đã si mê rồi. Mà nó đơn giản, người nào hay có sự lo nghĩ, đến ai lo nghĩ không? Lo nghĩ cái này, lo nghĩ cái kia, đủ thứ. Mỗi lần mình lo nghĩ là tâm đã phóng dật, tức là nó chạy lung tung rồi, nó suy nghĩ. Tại vì mình lo nghĩ, thật ra quý vị lo nghĩ nhiều á, mình có thể suy tính, mình có thể planning. Ngày mai mình cần cái gì mình vẫn phải suy nghĩ để làm công việc thôi. Nhưng mà cái chuyện gì đó đã qua rồi, hay là nó chưa tới, mình cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài á, nó khác nha. Chưa ngày mai cần làm gì, ngày mai sáng dậy đi mua đồ, đi chợ gì gì xong, cái này gọi là làm cái to do list, mình theo cái đó mình làm, ok. Nhưng mà bắt đầu mình nghĩ xa hơn, ở ngày mai thế này, gặp người này rồi kia, nói này rồi gì gì, rồi tất cả những cái lo âu của mình nó cứ chạy tới chạy lui hoài, đó là mình đã đi vào cái vòng của si mê rồi. Nó bắt đầu đi vô cái mê hồn trận của si mê. Lúc đó là mình quên mất, bị cái si nó dẫn đi rồi. Thì giờ muốn trị cái si này đó, thì phải quán về nhân quả. Nhân quả dễ không quý vị thấy không? Là nhân quả dễ không? Gieo gió thì gặp bão, làm ác thì sẽ gặp quả và khổ, làm tốt thì sẽ gặp quả sướng. Phải quán nhân quả và phải quán về nhân duyên. Tại sao mình gặp người này, tại sao người kia chỉ trích mình, người này giúp đỡ mình? Mình phải thấy được nhân quả và nhân duyên nó đưa tới. Đó. Có cô hỏi thầy, trời ơi sao con nghe pháp rất nhiều thầy lắm, nhiều thầy nghe pháp, nhiều thầy quá mà không quy với thầy đó. Cái nghe pháp của thầy này vừa mới nghe thăm cái phát tâm đi tìm quý vị thầy này cũng giản thôi, nhân duyên và nhân quả đó. Chứ hỏi ủa tại sao thầy đã dạy, tại sao giảng hay nổi tiếng mà không quy y, giảng hay nổi tiếng mình không có nhân duyên gì đến người đó hết. Nhân duyên đó tức là connection, nếu mà nói đủ đó là karmic connection, tức là nhân duyên đời trước. Không có nhân duyên đời trước nên đời này nhìn thấy tỉnh bơ mân ngầm hết, no feeling, no connection. Còn có connection cái là nó cắm vô liền đó. Đó. Chứ hết si là muốn chỉ đó phải quán nhân quả, nhân duyên. Kế tiếp là quán về tứ diệu đế hay là tứ đế và ba pháp ấn, tứ diệu đế và tam pháp ấn. Cho đó là đương nhiên là quý vị phải học về tứ diệu đế và pháp ấn. Thứ ba nữa là gì? Là phải tập thiền quán để làm chủ tâm ý, chỉ cái sự phóng dật. Tại vì sao? Tại si là gì? Tâm suy nghĩ lung tung hết. Bây giờ mình ngồi thiền để dừng cái tâm nó lại, chỉ cái tâm đó, không cho nó suy nghĩ, nó kéo mình đi đây đi đó lung tung hết. Đó. Mỗi lần mình khởi nghĩ lên là mình lo, nghĩ, ưa, ghét lung tung đủ thứ hết. Sau cùng cái này dễ làm nhất, muốn chỉ cái si mê, đi nghe pháp nhiều hơn để có chánh kiến và có chánh tư duy. Đó. Nhắc lại, đi nghe pháp, mà nếu đi nghe pháp không được, đường xa quá, thì đi lên YouTube tìm nghe pháp. Lên YouTube ở Trần Nga, trên đó nhiều lắm đó. Tìm hồi như cái rừng đó. Tìm rừng cái chạy đại vô minh sư, các minh sư, minh sư đa chân sư gì đó chết đó. Dạ. À, nguy hiểm là thường thường là, cho nên khi mà học đạo thì thầy không biết có việc làm sao, nhưng mà thầy khuyên, tại vì thời nay á, trên YouTube đó lên nó như cái rừng mà đó, mà trên đó đó là mình nhìn thấy giống như là món hàng đó quý vị, để đầy hết rồi, và nhìn có người nào giảng mà có nhiều người xem á, mấy ngàn mấy chục triệu, một ngàn người xem á, là mình nhào vô chắc này hay lắm. Rồi chưa kể nó nói rồi nghe đi cái này hay lắm, cho mình nghe hay lắm, mình nhào vô, tại vì mình bị người ta quảng cáo rồi. Có bao giờ người ta quảng cáo nghe đi cái này dở lắm? Không có. Cho nên thầy là đi theo nhân duyên, quý vị đi tìm đạo, quý vị thường đảnh lễ Phật, cầu nguyện xin chư Phật Bồ Tát hướng dẫn cho con được gặp được thầy lành bạn tốt. Chư tổ thời xưa không có được như mình có YouTube. Thời xưa đó, mỗi lần đi tìm gặp ông thầy đó phải đi lội bộ như ngài Trần Huyền Trang, đường Tam Tạng, đi từ Trung Quốc đi sang bên Ấn Độ thỉnh kinh, cho nên không có thể chạy vòng vòng như mình, ngồi cứ mở internet lên bấm bấm bấm cái là có băng nghe rồi. Mình không có khả năng tìm ra được vị nào là tu hành chân chính, thì mình nhờ chư Phật Bồ Tát hướng dẫn dùng cho mình, thì cái vị đó sẽ soi sáng hướng dẫn cho mình tìm được cái vị thầy nào thầy lành bạn tốt cho mình. Đó. Mỗi lần nghe pháp thì nói, nếu mà quý vị biết rồi thì thôi, mà nếu mà chưa biết gì đó muốn tìm thì xin luôn luôn cầu nguyện. Mình hay cầu nguyện như vậy, đừng cầu nguyện mua may bán đắt, phải cầu nguyện chư Phật Bồ Tát giúp cho con tìm được thầy lành bạn tốt. Nhưng trong kinh của trong cái bài sám quy mạng đó, cũng nói là cầu cho khi mà hồi nhỏ lớn lên đó, đồng chân nhập đạo, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân học đạo đó. Thì tức là lớn lên đó, khi lớn lên thì gặp được vị minh sư đó, để chi khi vào đạo thì hãy còn là nhỏ để có thể để học đạo cho nó nhiều. Còn mình bây giờ mình già rồi, 89 tuổi rồi mới gặp đạo, quý vị vô học đạo được có 5 cái chết. Ủa không? Dạ. Rồi thôi bây giờ vừa vặn là thầy giảng ở đây, thì tới phần chấm dứt thầy tóm tắt lại kết luận là tu hành cần phải luôn luôn diệt trừ và làm tiêu mòn ba cái tâm sở là tham, sân, si, để chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong hiện tại, live happily in daily life. không phải là cho next life, mà ngay trong daily life, this very life, ngay đời sống hàng ngày, tại đây mình sống hạnh phúc, để cho nghiệp mình nó nhẹ đi, diệt trừ được tham sân si nhiều chừng nào, bớt khổ chừng đó, hạnh phúc nhiều chừng đó. Và đến ngày mình ra đi đó, cái nghiệp mình nó nhẹ thì mình có thể vãng sinh, có thể giải thoát. Rồi, tới đây là chấm dứt. Dạ. Thầy không có cho hỏi bây giờ, tại vì tối nay 7 giờ đến 8 giờ sẽ có phần giải đáp câu hỏi cho quý vị. Thì quý vị mới nghe, hãy còn mới quá, tí nữa về đi ra vòng suy nghĩ lại, có gì thắc mắc chiều nay cái giờ đó thầy sẽ trả lời cho quý vị. Thôi bây giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.